Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786, Nhân Hoàng Lột Xác. Tiếp tục 6.000 chữ đại chương đưa lên. Cầu đặt mua, phong thiên đài xung quanh. Đỏ xanh đen trắng tứ sắc kiếm quang tại ma quân cùng viên hồng trước mặt gần như không hề có tác dụng. Trịnh Kiện lấy một địch hai, nỗ lực chống đỡ lấy, hiển nhiên đã không chống được bao lâu. Tiểu Mạnh đau khổ ủng hộ Chu Tiên kiếm trận, nhưng lúc này Chu Tiên kiếm trận đối với truyền thuyết áp chế càng ngày càng nhỏ, gần như tại không có. Nam Châu chiến trường đã tràn ngập nguy hiểm. Lục Vô Danh dù sao chỉ là hợp thể mà đến, có nhất định thời hạn tính. Thiếu Huyền cùng Hy Nga thoát ly phong thiên đài phạm vi, cũng chỉ là trong truyền thuyết kỳ tu vi. Tạm thiếu cường lực thần binh, đối mặt ba đại thần sứ cũng đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà. Mấu chốt nhất là, La giáo tạo hóa cấp thần sứ còn chưa xuất thủ. Ma quân kéo lấy Trịnh Kiện, làm hắn không cách nào phân tâm hắn chú ý dưới tình huống. Viên hồng lại lần nữa giơ lên to lớn hắc bổng, toàn lực đánh tới hướng phong thiên đài. Tính toán một kích phía dưới trực tiếp phá vỡ kiếm trận. Đen nhánh gậy to rơi xuống thời điểm, viên hồng nhưng không có phá vỡ Chu Tiên kiếm trận cảm giác. Phảng phất đánh vào trong hư vô. Chợt, ma quân cùng viên hồng đôi mắt đột nhiên co vào. Chỉ thấy hư không bên trong bỗng nhiên nhiều ra một tấm đỏ xanh đen bạch quang hoa lưu chuyển trận. Đồ, Chu Tiên trận đồ. Ma quân chính là ma hoàng móng ngày xưa truyền nhân. Sinh động tại yêu thánh cùng nhân hoàng thời đại. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tấm này cổ xưa trận đồ. Hắn cùng viên hồng không hẹn mà cùng chộp tới Chu Tiên trận đồ. Nhưng mà trận đồ lại chợt rơi vào phong thiên đài bên trên Tiểu Mạnh trong tay. Phảng phất tự thân có linh tính đồng dạng. Đây không phải là Xung Hòa đạo nhân luyện chế trận đồ. Cũng không phải Trịnh Kiện theo phong thần thế giới được đến thông thiên giáo chủ luyện trận đồ. Mà là chân thực giới cổ xưa nhất bỉ ngạn giả linh bảo thiên tôn trong tay tấm kia. Một nháy mắt, Trịnh Kiện liền minh bạch. Đây là cao lãm chuẩn bị ở sau một trong. Có trận đồ phối hợp, Chu Tiên kiếm trận tương đương hoàn toàn bù đắp. Hoàn chỉnh thái cổ thứ nhất sát trận tái hiện thế gian. Bất quá, cao lãm làm sao biết ta có Chu Tiên tứ kiếm? Trịnh Kiện trong lòng nghi ngờ nói. Đi tới cái này thế giới về sau, Chu Tiên tứ kiếm chưa hề hiện ra. Cao lãm thế mà có thể biết rõ. Cái này liền rất có ý tứ. Chẳng lẽ là cao lãm sau lưng đạo đức thiên tôn chỉ điểm? Trịnh Kiện nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Vốn là thời không bên trong, cao lãm mãi cho đến phong thiên đài hoàn thành thời điểm mới hiện ra phía sau đại năng. Được đạo đức thiên tôn phù lục, tiến tới hoàn thành đại bộ phận nhân đạo thống ngày. Cao nhất phong thiện tử vi tinh chủ, lôi bộ thiên tôn, liên đới đại chu cảnh nội tất cả sơn thần, thành hoàng, làm cho đại chu trở thành tiên đạo thần triều. Mà hắn tự thân cũng nhờ vào đó từ chứng cứ truyền thuyết. Quả nhiên chuẩn bị ở sau đầy đủ. Vậy kế tiếp chính là nhân hoàng lột xác. Thật sự là đặc sắc bố cục mưu đồ. Một nháy mắt, Trịnh Kiện ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nghĩ đến cho tới nay bị chân thực giới đại năng coi nhẹ đồ vật. Tiểu Mạnh bắt lấy trận đồ nháy mắt, đem hắn đặt ở trong kiếm trận trụ cột chỗ cốt lõi. Một nháy mắt, thiên nam địa bắc, đông hải tây mạc, chu lục hãm tiệt bốn kiếm đột nhiên cùng nhau kiếm minh. Từng đạo hơn xa phía trước khủng bố kiếm khí bắn ra mà ra. Làm cả đại chu cương vực phạm vi bên trong sát khí ngưng tụ thành thực chất. Tràn đầy kỷ nguyên kết thúc khí tức hủy diệt. Linh bảo thiên tôn bản thân liền là kết thúc cùng hủy diệt biểu tượng. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận một màn. Quy năng đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Nam Châu, ba đại thần sứ chính tiếp dẫn chân không ra hương hình chiếu giáng lâm. Áp chế Lục Vô Danh cùng nhân hoàng di tộc. Đỏ xanh đen trắng tứ sắc kiếm quang xa xa mà đến. Nháy mắt xoắn nát chân không ra hương hình chiếu. Liên đới đem bảo bình thần sứ nháy mắt chém giết. Kiếm quang phân hóa, ném hướng vạn giới. Liền bảo bình thần sứ rất nhiều hắn ta hình chiếu cùng một chỗ diệt sát. Hình thần câu diệt, cầm đèn thần sứ cùng phụng điển thần sứ thọ tử hồ bi phía dưới. cũng nhộn nhịp mượn nhờ chân không ra hương lão mẫu tượng thần thoát đi. Đây cũng là Tiểu Mạnh cố ý hành động. La giáo ba đại thần sứ. Giết để xuống hai. Tiểu thi trừng trị. Không cùng vô sinh lão mẫu triệt để vạch mặt. Tây Châu. Yêu tộc Thanh Khâu cô động linh lung bảo tháp chờ nhộn nhịp bị Chu Tiên kiếm trận kiếm khí xoắn nát. Bằng ma vương vì bảo vệ Thanh Khâu. Huy quang chờ yêu thần. Người bị thương nặng. Bị Chu Tiên kiếm khí chảm đi nửa bên cánh chim. Ngưu ma vương không dám tiếp tục cùng Na Cha phân cao thấp liều mạng. Đem tất cả yêu tộc thu vào bên trong nội thiên địa. Tính toán xong trận thoát đi. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Lại thêm Na Cha. Ngưu ma vương rất rõ ràng. Tiếp tục đánh xuống. Chính mình muốn trở thành một cái bị phân giải toàn Ngưu Yến. Đông Hải. Giang Đông Quảng Lăng chiến trường. Vô thượng chân Phật cùng Di Lạc thấy tình thế không ổn. Cũng là phân biệt ngừng lại tranh đấu. Một cái gây dựng lại vạn Phật đại trận. Chống cự kiếm khí. Một cái hiện ra vô tận Bồ Tát. La Hán hư ảnh. Từng người thi triển như lai thần trường. Tính toán đánh ra suy cho cùng. Sáng thế kỷ phá vây. Trường nhạc trung tâm. Phong thiên đài xung quanh. Viên hồng nháy mắt liền bị Chu Tiên kiếm khí chém thành vỡ nát. Nhưng là một cái tóc trắng chết thay. Mới vừa rồi còn hăng hái ma quân cũng là chật vật không thôi. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận một màn. Toàn bộ chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển. Sâu trong tinh không. Hàn Nhiễm tựa hồ sớm có dự liệu. Hai tay chắp sau lưng. Thản nhiên nói. Chu Tiên kiếm trận tuy mạnh. Nhưng bốn kiếm tỉnh lại bất quá truyền thuyết cấp độ. Đối phó hắn bọn họ cũng không phải không được. Chỉ là muốn lưu lại Di Lạc. Viên hồng loại hình lời nói. Sợ là lực có thua. Đại ca, cũng nên để nhị đệ nhìn xem ngươi hậu thủ a. Dù cho Hàn Nhiễm đều đoán không ra Cao Lãm chân chính chuẩn bị ở sau. Hắn cũng rất tò mò đây. Không phải sao, liền đại ca đều gọi. Cao Lãm mặt không thay đổi đứng. Yếu ớt nói, qua hôm nay, chậm con bài chưa lật liền sẽ vén lên. Thái cổ đến nay, vẫn lạc bỉ ngạn cấp đại nhân vật không nhiều. Gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi ấn. Rơi vào ma Phật A Nan trong tay. Đánh lên thiên đình ma chủ. Tàn khu lạnh lẽo tứ phương. Hạch tâm hóa thành ma hoàng móng. Danh xưng ô uế đệ nhất. Thiên đế thân hóa quang âm đao. Nhị đệ ngươi một mực tại cầu nó tán thành. Không cần ta nói. Yêu thánh vẫn lạc thời khắc. Thân hóa yêu thánh thương. Lúc này liền nắm tại yêu thánh truyền nhân trong tay. Cho nên nói, từng người lột xác gần như đều có từng người hạ lạc. Chấm ngoặc kép, nhưng, nhân hoàng lột xác đâu? Nghe đến câu này, Hàn Nhiễm trong đầu nháy mắt một đạo thiểm điện lướt qua. Có loại bát vân kiến nhật sáng sủa. Cho tới nay, ma sư, Hàn Nhiễm đều là giữ lại cảm xúc tốt nhất diễn viên. Gần như chưa từng hiện ra vẻ khiếp sợ. Dù cho lớn hơn nữa tình thế hỗn loạn cũng là không thay đổi sắc. Nhưng lúc này, Hàn Nhiễm lại có kinh hãi cảm giác. Bị Cao Lãm kiểu nói này, Hàn Nhiễm mới đột nhiên phát giác chính mình tư duy điểm mù. Từ xưa đến nay, vô số cổ đại điển tịch đều nói tới nhân hoàng tọa hóa sự tình. Nhưng tất cả đều là nói nhân hoàng sau khi tọa hóa. Thánh hoàng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Khai sáng trung cổ nhân tộc thời đại huy hoàng. Bản thân cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là cùng kể trên vẫn lạc bỉ ngạn cấp đại nhân vật đặt song song đặt chung một chỗ. Vấn đề liền tới. Mẹ nó nhân hoàng lột xác đâu? Cái khác lột xác đều có hạ lạc. Nhân hoàng lột xác vì cái gì chưa hề bị người nhấc lên. Nhân hoàng kiếm là nhân hoàng tạo thành. Cùng hắn thân thể không có quan hệ. Tận thế chi chu cũng chỉ là ngoại vật pháp bảo, cùng thân thể không có quan hệ, nếu chỉ là Hàn Nhiễm chính mình không nghĩ tới, cái kia không có gì, nhưng bây giờ đến xem, là từ xưa đến nay tất cả mọi người lãng quên coi nhẹ vấn đề. Cái này liền rất nói rõ vấn đề, không phải bị vị nào cổ xưa người trực tiếp lau đi, mà là phảng phất chỉ là hơi bỗng nhúc nhích tay chân. Liền khiến tất cả tiên thần một cách tự nhiên quên lãng cái này trọng điểm. Đây không phải là phổ thông bỉ ngạn giả có thể làm được. Hàn Nhiễm một nháy mắt liền đối với Cao Lãm sau lưng tồn tại có chút suy đoán. Nghĩ tới đây, Hàn Nhiễm phất ống tay áo một cái. Thần thái khôi phục chấn định cùng khoan thai. Xem ra, bản tọa hôm nay có hạnh mắt thấy bờ bên kia đại nhân vật lột xác. Ân, đích thật là ngươi tam sinh hữu hạnh. Cao Lãm thản nhiên nói. Đó cũng không phải giả vờ bức lời nói, mà là lời nói thật. Bỉ Ngạn cấp tồn tại chính là chư thiên vạn giới ở đỉnh cao nhất người. Bản thân ý chí trình độ nào đó chính là thiên ý. Số lượng rất ít, dù cho theo nguyên thủy mở thời điểm bắt đầu tính toán. Tích lũy đến bây giờ cũng cơ bản rõ mồn một, mà Bỉ Ngạn cấp vẫn lạc đã ít lại càng ít. Cơ bản mấy cái kỷ nguyên mới sẽ vẫn lạc như vậy một hai vị. Vốn cấp nguyên cũng bởi vì là mạt kiếp, mới liên tục vẫn lạc hậu thổ. Ma chủ, thiên đế, yêu thánh cùng nhân hoàng. Cho nên, có thể nhìn một chút bờ bên kia đại nhân vật lột xác. Thật là tam sinh hữu hạnh sự tình. Mà lúc này, liền thấy Cao Lãm chậm rãi rút ra màu vàng kim nhạt nhân hoàng kiếm. Chính diện vẽ nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn giới. Mặt sau thì là thần tiên yêu ma phủ phục. Chỗ chuôi kiếm làm nông cá mục. Nhân tộc vạn tượng, tia sáng bắn ra ở giữa. Nhân hoàng kiếm dần dần trở nên trong suốt, vô tận tia sáng bên trong, dần dần hiện ra một đạo nhân tộc thân thể, không hề hùng vĩ, chỉ là người bình thường cao thấp. Hắn mặc huyền bào, tóc tùy ý đâm vào sau lưng, không có bất kỳ cái gì đế hoàng trang trí, nhưng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền có một loại vương đạo khí tức, hai mắt ẩn chứa trùng đồng, nhìn qua tựa như sống, nhưng ánh mắt bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân hoàng lột xác, nguyên lai nhân hoàng lột xác một mực liền tại bên trong nhân hoàng kiếm. Sau một khắc, chư thiên vạn giới hư không đột nhiên truyền đến kẹt kẹt tiếng vang. Phảng phất có một cái khác chư thiên vạn giới ngay tại xâm nhập chân thực giới đồng dạng. Là, Bỉ Ngạn giả trong cơ thể nội cảnh thiên địa đã hoàn toàn diễn hóa thành một cái khác chư thiên vạn giới. Mà lúc này rõ ràng là bởi vì nhân hoàng lột xác xuất hiện mà dẫn đến hai cái chư thiên vạn giới tại va chạm, một nháy mắt, vô tận chỗ cao, tiên giới cửu trọng thiên hư ảnh xuất hiện. Cùng lúc đó còn có cửu u hình chiếu. Hai cái này cận đạo chi sở đều tại bài xích bờ bên kia đại nhân vật lột xác tiến vào chân thực giới. Cao Lãm cùng Hàn Nhiễm bóng dáng lóe lên, liền xuất hiện ở nhân hoàng lột xác chư thiên vạn giới bên trong. Không có tinh không, chỉ có vô ngần cực khổ biển cả, trung ương chìm nổi vạn giới vũ trụ, càng nơi trọng yếu thì là nhân đạo quang huy hình thành chân thực giới. Muốn mang theo vạn giới nhân tộc siêu thoát bể khổ, tại chỗ này, không có cửu u, cũng không có tiên giới, chỉ có nhân đạo thiên đường, trong đó chìm nổi từng cái mộng ảo bọt khí, mỗi một cái bọt khí đều là một cái vũ trụ, đều là một loại tương lai. Nhân hoàng chân thực giới bên trong, tĩnh mịch một mảnh, bao hàm tan vỡ, thời gian trường hà đi qua càng là chỉ có hư ảnh, không có thực cảm giác, tương lai thì là bọt, vừa vặn hiện lên liền tan vỡ, nhân hoàng vẫn lạc là một câu đố, từ đầu đến cuối chưa từng cởi ra mê, bình thường chỉ có một câu, nhân hoàng cùng yêu thánh đại chiến, kết thúc yêu loạn đại địa cục diện, người sáng lập tộc ban đầu huy hoàng. Sau đó liền tọa hóa, lại sau đó liền thánh hoàng mở ra khải nhân tộc trung cổ thời đại huy hoàng. Nhưng một cái Bỉ Ngạn cấp đại nhân vật, làm sao có thể tùy tiện tọa hóa? Phía sau có hay không mặt khác bờ bên kia lửa cháy thêm dầu? Ai cũng không biết, Cao Lãm đối với nhân hoàng lột xác làm một lễ thật sâu. Sau đó đem nhân hoàng kiếm giao cho lột xác, lấy tự thân linh tính kéo theo nhân hoàng lột xác. Sau một khắc, nhân hoàng lột xác xách theo nhân hoàng kiếm đi vào chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận bên trong, ma quân đang không ngừng thôi động tự thân công pháp tránh né chu tiên kiếm khí. Hắn khi thì tập hợp làm một cái khó mà miêu tả kỳ điểm. Khi thì tản làm một đoàn không có thực thể khói đen. Không ngừng ra rắn tẩu vị. Thật đúng là tránh thoát không ít kiếm khí. Thời khắc này ma quân tựa như là nhảy múa trên lưỡi đao linh hồn người tham gia múa. Như vậy linh tính tẩu vị, để chu tiên kiếm trận đều có chút im lặng. Đúng lúc này, hắn dò xét thấy khe hở, lần thứ hai hóa thành nhân hình, đánh ra một mảnh hư vô. Đang định như vậy chuồn ra Chu Tiên kiếm trận thời điểm, trước mắt vàng nhạt lóe lên, bỗng nhiên nhiều ra một bóng người, sinh ra trùng đồng, sắc mặt vàng nhạt, mang theo khó nói lên lời uy nghiêm. Nhân hoàng, ma quân chấn động trong lòng, áo đen mặt mũi ông lão vặn vẹo, trong mắt trực tiếp đụng tới, bị dọa đến, ma quân sinh động niên đại, chính là yêu loạn đại địa thời điểm, hắn cũng là kỳ tài ngút trời. Đem tà ma công pháp chuyển hóa thành người người có thể sửa ma công. Khai sáng nguyên thủy ma đạo. Có thể nói đời thứ nhất ma tông. Nếu là đổi mặt khác thời đại. Ma quân tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Đủ để bước lên đỉnh phong. Đáng tiếc. Gặp yêu thánh. Lại gặp nhân hoàng. Ma quân nhịn không được thở dài nói. Vừa sinh ma quân. Sao sinh nhân hoàng. Lúc đó. May mắn ma hoàng móng sớm đã hoàn toàn tỉnh lại, dựa vào ma hoàng móng mới miễn cưỡng còn sống sót. Cho nên, nhân hoàng đối với ma quân mà nói, đó là so ác mộng còn kinh khủng hơn tồn tại. Chợt nhìn đến nhân hoàng lột xác, ma quân liền như là mèo bị giẫm đuôi, toàn thân đều xù lông. Đậu phộng a, chấm ngoặc kép, âm thanh đều là run rẩy biến hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, đây không phải là nhân hoàng, chỉ là nhân hoàng lột xác mà thôi. Khá lắm, kém chút chính mình đem chính mình hù chết. Bất quá, dù vậy, ma quân cũng như chim sợ cành cong, một bên khiêu vũ né tránh kiếm khí, một bên tìm kiếm khe hở. Nhưng mà không quản hắn làm sao nhảy nhót, nhân hoàng liền vừa đúng xuất hiện tại hắn trước mặt, một đôi trùng đồng không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Cầu ma quân giờ khắc này bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu. Nhân hoàng chậm rãi nâng lên nhân hoàng kiếm. Trong một chớp mắt, ma quân theo nhân hoàng trùng đồng trông được đến chính mình. Nhìn thấy chính mình không ngừng di động quá trình. Giống như một đoạn video đồng dạng không ngừng tuần hoàn phát ra. Nắm thảo, ma quân lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Xem như đã từng ám sát qua nhân hoàng. Còn sống sót ma quân. Khắc sâu nhớ kỹ nhân hoàng đáng sợ thủ đoạn, mà bây giờ, loại cảm giác này lại tới. Chỉ thấy nhân hoàng lộ ra tay trái, đâm vào, phát ra, liền tại ma quân né tránh phía trước một cái nháy mắt. Nhân hoàng chi thủ vừa lúc ngăn tại ma quân trước người. Giống như một tràng chiếu lại, mà nhân hoàng cứ thế mà cắm vào chiếu lại quá trình bên trong. Giống như tăng lên một tấm đồng dạng, đi qua mấy cái nháy mắt bên trong. Ma quân chính né tránh Chu Tiên kiếm khí, bất thình lình đụng phải nhân hoàng chi thủ, mặc dù phá tan, nhưng tự thân hoàn mỹ khiêu vũ thân pháp cũng xuất hiện vướng víu. Mà xung quanh dày đặc đỏ xanh đen trắng tứ sắc kiếm khí theo liên hệ chạm tại ma quân trên thân. Trước mắt tiết điểm, ma quân bóng dáng một sát na ngưng kết, thân thể bắt đầu tan rã. Tại quá khứ mấy cái nháy mắt bên trong, hắn đã chết. Cho nên thời gian tiết điểm bên trong, hiện tại tiết điểm hắn ngay tại sụp đổ. Chẳng những cái này, sáu diệt diêm ma thân sụp đổ. Kiếm quang thậm chí theo liên hệ chém đến thanh khiết tiên cung. Thâm trầm ma quật cùng với vạn giới vũ trụ. Đúng là tính toán đi theo liên hệ triệt để diệt sát ma quân. Còn lại ma quân thân thể giữ gìn chỗ. Quan tài đồng thau cổ nhộn nhịp mở ra. Bành trướng co vào trái tim. Giết chóc thân thể, tóc toàn bộ trắng mà sợi râu toàn bộ màu đen đầu chờ nhộn nhịp tỉnh lại. Liên thủ đánh ra khủng bố thần thông, tiêu trừ theo liên hệ mà đến kiếm khí, liên đới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Sau đó, đầu ngửa mặt lên trời phát ra một trận không tiếng động gào thét. Ma quân, bảo bảo trong lòng khổ a, mẹ nó chỉ là đi tham gia náo nhiệt, kết quả chẳng những tổn thất một bộ ma thân. Thậm chí còn bị vội vã trước thời hạn tỉnh lại còn lại toàn bộ ma thân. Trực tiếp ảnh hưởng tới mặt kiếp tiến đến lúc bố cục. Cái này một đợt, bệnh thiếu máu. Lại là cái này đáng chết nhân hoàng. Tức chết bổn quân vậy. Ma quân đầu trong u ám gào thét. Tràn ngập sự không cam lòng cùng bi phẫn. Phong thiên đài bên trên. Trịnh kiện hiếu kỳ nhìn thoáng qua màu vàng kim nhạt bóng dáng. Đối với nhân hoàng. Trong lòng hắn có thiên nhiên hảo cảm. Chân thực giới trong lịch sử, như không có nhân hoàng, yêu loạn đại địa thời điểm, nhân tộc mấy có hủy diệt nguy hiểm, chính là nhân hoàng, theo vượt mọi chông gai bên trong mà lên, dẫn đầu nhân tộc, đi đến chư thiên vạn giới đỉnh, kết thúc yêu loạn đại địa cục diện, ngạnh kháng yêu thánh, cho thánh hoàng thời đại huy hoàng đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Bờ bên kia đại nhân vật thủ đoạn là đáng sợ a. Tạo hóa cấp ma quân quả thực không có lực phản kháng chút nào. Mà cái này vẻn vẹn nhân hoàng lột xác. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Trịnh Kiện đối với Bỉ Ngạn cấp năng lực có nhất trực quan nhận biết. Mắt thấy dù sao cũng so tai nghe đến rung động. Giang Đông Quảng Lăng, vô thượng chân Phật chính buông ra chính mình toàn bộ Phật Đà hư ảnh. Thi triển, Như Lai thần trưởng, tụ tập sáng thế kỷ, quanh kích đánh tới Chu Tiên kiếm khí. Mở ra lỗ hổng thoát đi. Ngay tại lúc này, hắn trước mặt nhiều ra một đạo màu vàng kim nhạt bóng dáng. Trùng đồng bên trong, vô thượng chân Phật nhìn thấy chính mình phía trước sáng thế kỷ toàn bộ quá trình. Lại là phát ra, nhân hoàng kiếm chém ra. Vừa lúc chém trúng sáng thế kỷ phía trước mấy cái nháy mắt. Khiến vô số Bồ Tát, Phật Đà hư ảnh khó mà thi triển, Như Lai thần trưởng. Kế tiếp nháy mắt. Chín thức Như Lai thần trưởng khiếm khuyết, vô thượng chân Phật một kích mất đi tuyệt đại bộ phận hiệu quả. Nháy mắt bị Chu Tiên kiếm khí bao phủ, Tây Châu chiến trường, Ngưu Ma Vương hiện ra bản tướng, đang muốn xông ra Chu Tiên kiếm trận thời điểm. Na Cha nâng lên hỏa tiêm thương chính là một trận loạn đâm. Hỏa tiêm thương điên cuồng đâm châu cỗ, nhân hoàng lột xác màu vàng kim nhạt bóng dáng hiện lên. Trùng đồng lần thứ hai điều chỉnh tiêu cự, nhắm ngay Ngưu Ma Vương. Lão Ngưu kém chút bị dọa khóc. Ngay một khắc này, quen thuộc đăng đăng đạp đạp BGM bên trong. Một cái thừa thiên tiếp đất kim cô bổng cường thế sáp nhập Chu Tiên kiếm trận. Chân thực giới tốt nhất đội viên cứu hỏa Tề Thiên Đại Thánh lần thứ hai đăng tràng. Imam, không phải tại cứu yêu tộc Đại Thánh trên đường. Chính là tại cứu không được thành dụng cụ quyền liêm sư đệ trên đường. Đã từng Tây Du lúc, cũng là tại cứu sư phụ trên đường. Tề Thiên Đại Thánh trong lòng cũng khổ a. Tại Đạo Đức Thiên Tôn trong lò luyện đan ngốc 600 năm. Tây Du thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Vừa ra tới chính là các loại cứu viện. Bị kim cô bổng cường thế xuyên vào. Chu Tiên kiếm trận lập tức hỗn loạn lung tung. Xuất hiện khe hở cùng lỗ lớn. Phong Thiên Đài bên trên, Trịnh Kiện sớm đã khoanh tay làm quan chiến hình dáng. Đánh tới hiện tại, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Không cần Trịnh Kiện xuất thủ nữa. A, không hổ là hầu tử. Hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận đều bị hắn vạch ra. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Tề Thiên Đại Thánh là đương thời hiện nay ít có bảo tồn tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Tới đặt song song chỉ có Đa Bảo Thiên Tôn. Dương Tiễn cùng với nửa chân bước vào bờ bên kia thanh đế. À đúng, còn có sinh tử nguyên điểm bên trong xung kích bờ bên kia chân vũ. Lần này Đa Bảo Thiên Tôn không có xuất hiện, khiến Trịnh Kiện thần kinh một mực căng thẳng. Bất quá đến giờ khắc này, Đa Bảo Thiên Tôn liền tính đến cũng sẽ không thay đổi đại thế. Trừ phi, Tề Thiên Đại Thánh cũng đứng tại mặt đối lập, mà Tề Thiên Đại Thánh mục đích rất đơn giản. Chỉ là cứu đi Ngưu Ma Vương nhất hệ yêu tộc mà thôi. Cường thế đánh xuyên qua Chu Tiên kiếm trận. Chợt xuất hiện một cái che trời tay vượn. Một cái vớt lên Ngưu Ma Vương liền biến mất không thấy. Di Lạc xếp bằng ở vạn Phật đại trận bên trong. Lấy tự thân cùng với lớn diệu tướng Bồ Tát là trận nhãn. Nỗ lực ngăn cản xung quanh đánh tới khủng bố kiếm khí. Hắn trơ mắt nhìn cùng mình địch nổi vô thượng chân Phật bị nhân hoàng lột xác một kiếm phối hợp Chu. Tiên kiếm khí chém giết. Ánh mắt phức tạp không thôi. Mà lúc này, hắn cùng nhân hoàng trùng đồng lần thứ hai nhìn nhau. Đây là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Di Lạc trong lòng thở dài. Sớm tại nhân hoàng thành đạo niên đại. Hắn đến cổ xưa Bỉ Ngạn giả A-di-đà Phật duy trì. Bắt tay vào làm xây dựng trên mặt đất Phật quốc. Liền tại lúc kia, hắn cùng còn chưa thành đạo nhân hoàng giao thủ qua. Một cái là A-di-đà Phật cùng Bồ Đề cổ Phật khâm định vị lai Phật tổ. một cái là vượt mọi chông gai. Điểm sáng nhân tộc Tân Hỏa Nhân Hoàng. Giao thủ kết quả, Di Lặc cuối cùng không địch lại. Trên mặt đất Phật Quốc bị ép mắc cạn. Chuyển sang hoạt động bí mật. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Di Lặc lại không nghĩ rằng chính mình lần thứ hai xây dựng trên mặt đất Phật Quốc thời điểm. Thế mà lại gặp Nhân Hoàng. Lột xác, Nhân Hoàng mặt không hề cảm xúc. Trùng đồng bên trong chiếu rọi ra Di Lặc trước 10 cái sát na bên trong làm ra rất nhiều ứng đối. Theo chống lại vô thượng chân Phật bắt đầu. Đến lần thứ hai lập xuống vạn Phật đại trận ngăn cản Chu Tiên kiếm trận. Nhân Hoàng kiếm vàng nhạt lóe lên. Liền lần thứ hai đâm vào phát ra. Chém tới mấy cái nháy mắt phía trước. Mục tiêu lại không phải Di Lặc, mà là lớn diệu tướng Bồ Tát. Không cần chém về phía Di Lặc. Lớn diệu tướng mà chết. Vạn Phật đại trận trận nhãn một trong không còn. Đại trận lập tức vỡ nát. Chu Tiên kiếm trận liền có thể nuốt hết Di Lặc. Nhưng mà, lần này Nhân Hoàng xuất thủ lại bị chặn. Di Lặc viên kia biểu tượng đi qua Xá Lợi Tử xuất hiện ở mấy cái nháy mắt phía trước. Vừa lúc chặn Nhân Hoàng kiếm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Di Lặc cường đại. Là vừa rồi nhiều như thế đối thủ bên trong. Một cái duy nhất chặn Nhân Hoàng lột xác một kích tồn tại. Không phải Di Lặc thực lực tuyệt đối so ma quân mạnh. Mà là Di Lặc thâm thụ hai vị cổ xưa bờ bên kia dạy dỗ. Tự thân đối với bờ bên kia con đường sớm có thăm dò. Cái này mới có thể thông qua biểu tượng đi qua Xá Lợi Tử ngăn trở thời gian Trường Hà Thượng Du. Nhân Hoàng kiếm, Nhân Hoàng lột xác cũng không đến đây dừng tay. Mà là không ngừng chém tiến vào đi thời gian. Sau đó, Di Lặc nụ cười dần dần biến mất. Hắn cảnh giới tuy cao. Nhưng bây giờ thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉ là tạo hóa cấp độ. Lại chưa từng khôi phục viên mãn. Xá Lợi Tử có thể ngăn cản. Nhưng hắn chính mình lại phụ tải không được nữa. Không phải sao. Di Lặc dưới thân Bạch Liên cũng bắt đầu suy sụp. Liên tục mấy dưới thân kiếm. Xá Lợi Tử đều bị chém ra vết rạn. Vạn Phật đại trận bị phá liền tại một sát na. Đúng lúc này. Một vòng mặt trời theo ngoại bộ sông phá Chu Tiên kiếm trận. Giáng lâm Di Lặc trước người. Trong đó kết nối lấy vô tận nơi xa Phật môn tịnh thổ. Ở giữa vùng tịnh thổ. Tu Di Sơn đỉnh. Một tôn kim thân cổ Phật an tọa. Tay nâng biểu tượng nhân quả lưu ly cổ đăng. Ánh đèn chiếu sáng thập phương. Nhân Hoàng lột xác lập tức giống như bước vào đa chiều vũ trụ. Chỉ có nhân quả sao tuyến. Không còn gì khác. Thiếu tự chủ linh trí lột xác, lạc đường, mà nhân cơ hội này, vạn Phật đại trận một lần nữa vững chắc, tạo hóa viên mãn, nhiên đăng cổ Phật, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.